lấy hôn nhân làm mồi nhử. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy Vũ hồi ức một chút vừa mới nói lời. Cho nên hắn có phải là hiểu lầm trong lời nói của nàng ý tứ. Cho là nàng là đang trách hắn ra ngoài không trở về nhà. Còn như cái oán phụ đồng dạng hướng hắn phàn nàn. Bị hiểu lầm Lâm Hy Vũ càng quính. Nàng vội nói. Ta không có trách người ý tứ. Người cứ việc làm việc của ngươi. Ta cùng Bảo Bảo rất tốt. Ý của ta là, Quân Đình ca có công việc của mình. Ta cũng muốn có công việc của mình. Không có để ngươi không làm việc. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ thả nhẹ. Đi ra ngoài bên ngoài nhiều chú ý một chút. Hắn hòa hoãn ngữ khí. Lâm Hy Vũ kia nghịch phản tâm cũng bất chi bất giác tiêu. Nàng gật đầu một cái. Đáp, biết, tốt, đi làm việc đi. Mau chóng làm xong về nhà. Miễn cho, ánh mắt của hắn hướng ngực nàng nhìn lướt qua. Lại nói đến thế thôi. Chẳng qua Lâm Hy Vũ biết hắn có ý tứ gì. Lâm Hy Vũ cắn cắn môi. Hơi lúng túng nói. Ta không có gì phải bận rộn. Một hồi đi nói một tiếng liền có thể đi trở về. Lâm Hy Vũ từ Lục Quân Đình gian phòng ra tới. Đi thang máy xuống dưới. Trốn ở trong thang lầu Dương Tuệ chậm rãi đi tới. Nhìn một cái Lục Quân Đình gian phòng. Nàng vừa mới nhưng nhìn đến Lục Quân Đình tiến gian phòng. Không đầy một lát Lâm Hy Vũ cũng tới. Xem ra Lục Quân Đình là thật coi trọng cô nương này. Nguyên lai hắn thích loại này thanh thuần gió. Lâm Hy Vũ hạ thang máy. Đối diện gặp được vừa mới ngồi Lục Quân Đình bên cạnh cái kia đầu chọc nam. Nàng nhớ kỹ Lục Quân Đình gọi hắn Lý Tổng. Lâm Hy Vũ liền khách khí với hắn lên tiếng chào hỏi. Lý Tổng tốt. Lý Tổng nhìn thấy Lâm Hy Vũ. Ánh mắt sáng lên một cái. Cười ha hả đi lên phía trước nói ra. Lâm Tiểu Thư. Ta đối Lâm Thị Thư Pháp cũng cảm thấy rất hứng thú. Không biết Lâm Tiểu Thư. Hắn nói xong đột nhiên đưa tay ra làm bộ muốn kéo Lâm Hy Vũ tay. Lâm Hy Vũ giật nảy mình. Bận bịu lui lại một bước tránh đi. Lục Quân Đình vừa vặn từ trên thang máy xuống tới. Lý Tổng nhìn thấy Lục Quân Đình. Biểu lộ cùng động tác liền nhiều quy củ. Lục Quân Đình không chút biến sắc đi lên trước vừa vặn đem Lâm Hy Vũ ngăn. Nói ra, ta có việc tìm Lý Tổng. Chúng ta bên kia trò chuyện. Lâm Hy Vũ tại Lục Quân Đình tiến lên thời điểm thừa cơ rời đi. Lục Quân Đình có chuyện tìm hắn. Lý Tổng cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể tạm thời đem tâm tư thả một chút. Bên này có thư pháp câu lạc bộ chuyên môn phòng nghỉ. Lâm Hy Vũ đi vào cùng người lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị đi. Lúc này hoạt động cũng xong. Cũng không có việc gì. Đỗ Nhược Đình liền cũng cùng nàng cùng một chỗ ra tới. Hai người từ phòng nghỉ ra tới. Liền thấy An Thành mấy cái đại lão cười cười nói nói hướng phía cửa đi tới. Lâm Hy Vũ liếc mắt liền thấy Lục Quân Đình. Hắn đi ở trước nhất. Dù là một đám đại lão đứng chung một chỗ. Lục Quân Đình cũng là khiến người chú mục nhất một cái kia. Cửa khách sạn có bậc thang. Lý Tổng liền cùng Lục Quân Đình song song đi cùng một chỗ. Hai người ngay tại nói chuyện hợp tác vấn đề. Lý Tổng là làm bất động sản. Lục gia sinh sản vật liệu xây dựng. Lý Tổng một mực cố ý muốn cùng Trường Hằng hợp tác. Lúc này Lý Tổng thấy Lục Quân Đình giống như có hợp tác ý tứ. Cũng tới hào hứng. Tràn đầy phấn khởi cùng Lục Quân Đình nói chuyện cũng không có chú ý dưới chân. Không biết đột nhiên đạp phải cái thứ gì. Thân thể nghiêng một cái liền hướng phía dưới ngã xuống. Lúc này hai người đã đi đến cửa chính quán rượu miệng. Phía dưới chính là mười mấy cấp bậc thang. Lý Tổng hướng xuống khẽ đảo. Thân thể kia liền ùng ục ục hướng bậc thang hạ lăn đi. Lý Tổng mấy cái bảo tiêu bị cách ở phía sau. Căn bản không có kịp phản ứng. Đợi đến Lý Tổng thân thể kia tất cả cút xuống thang những người hộ vệ này mới hậu chi hậu giác phát hiện tình huống. Khoảng cấp 10 bậc thang, Lý Tổng té xuống dù không đến mức quảng tàn phế, nhưng là khẳng định là sẽ thụ bị thương. Tại một đám người có mặt mũi trước mặt rơi chật vật như vậy. Đúng là rất mất mặt xấu hổ. Chẳng qua hiện nay bị ngã phải hung ác, Lý Tổng đau đến ôi ôi trực khiếu. Liền hình tượng đều không để ý tới. Lục Quân Đình đi xuống. Tại Lý Tổng Bảo Tiêu còn không có đỡ dậy trước khi hắn tới hướng hắn vươn tay. Dù là Lý Tổng lúc này đau đến đầu ong ong ong. Nhìn thấy Lục Quân Đình đưa tới tay cũng là một mặt được sủng ái mà lo sợ. Hắn cầm Lục Quân Đình tay nâng thân. Nhè răng tét miệng đau trong chốc lát khả năng hoàn chỉnh đạo câu tạ. Lục Quân Đình nói, trời mưa đường trượt, Lý Tổng nên cẩn thận một chút. Nét mặt của hắn bên trong một chút cũng không có chế giễu hắn ý tứ. Trong lời nói đều là đối với hắn thiện ý nhắc nhở. Càng không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Dường như đó cũng không phải một kiện nhiều chuyện không bao lớn. Lý Tổng thấy thế, trong lòng không tự giác sinh ra mấy phần cảm kích. Vội nói, để Lục Tổng chê cười. Chẳng qua khách sạn này cũng không làm cái phòng hoạt đệm. Không có chút nào chu đáo. Lục Quân Đình chấm dứt cắt hỏi thăm một chút hắn tình huống. Lý Tổng cảm thấy rơi có đau một chút. Hắn sợ là đợi lát nữa phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Chẳng qua vì mặt mũi vẫn là nói một câu không có việc gì. Lý Tổng lên xe. Dương Tuệ là cùng hắn cùng một chỗ. Vừa mới có người tại không tiện nói. Lúc này Dương Tuệ nhân tiện nói. Làm sao Hảo Hảo liền quẳng rồi. Trên xe đều là người một nhà. Lý Tổng biểu lộ cũng không cần cột. Giờ phút này đầy mặt lửa giận nói. Chà một chút cái quán rượu này là ai? Mẹ nó. Để lão tử mất mặt. Người vừa mới có phải là vấp cái gì mới ngã sấp xuống a? Dương Tuệ lại hỏi. Lý Tổng cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngã sấp xuống trước giống như xác thực đạp phải cái gì? Dương Tuệ lại nói. Ta không biết lời này có nên hay không nói. Vừa mới liền Lục Tổng cùng ngươi đứng cùng một chỗ. Có phải hay không là hắn vấp ngươi? Lý Tổng nghe xong lời này liền cau mày nói. Không thể nào. Người ta Lục Tổng vừa mới cũng tốt bụng kéo ta lên đâu. Chính là bởi vì Lục Tổng dạng này người tới kéo ta một thanh ta mới không có như vậy xấu hổ. Người ta hảo tâm vì ta giải vây. Làm sao có thể vấp ta? Huống chi Lục Tổng như thế đại nhân vật cũng khinh thường ở lại làm loại này tiểu động tác. Dương Tuệ gật gật đầu. Giống như cũng thế, Lý Tổng ngã sấp xuống sự tình rất nhanh liền truyền khắp. Trong khách sạn còn có tham gia hoạt động không đi đều đang nghị luận trò cười. Vừa mới kia Lý Tổng ngã sấp xuống thời điểm Lâm Hy Vũ cũng chú ý tới. Lý Tổng ngã sấp xuống trước đó Lâm Hy Vũ nhìn thấy Lục Quân Đình giống như mũi chân hướng một bên đừng một chút. Bất quá khi đó nhiều người, cũng có thể là nàng nhìn lầm. Lục Quân Đình sau khi về nhà đi trước thư phòng xử lý trong chốc lát sự tình. Từ trên lầu đi xuống, liền gặp bảo mẫu chính ôm Lục Nhận Mão tiểu bằng hữu hống. Kiêu oát còn lại khóc, Nhận Mão ma ma còn chưa có trở lại sao? Lục Quân Đình hỏi một câu, bảo mẫu đáp, còn chưa có trở lại. Nói là trên đường gặp được kẹt xe. Lục Quân Đình biết cô nương kia không nghĩ ở trước mặt người ngoài biết bọn hắn quan hệ. Cho nên vừa mới thời điểm ra đi không có gọi nàng cùng một chỗ. Lục Quân Đình yêu thích yên tĩnh. Tiểu hài tiếng khóc nghe để người cảm thấy phiền. Nhưng con của hắn khóc liền không giống. Lục Quân Đình hướng hắn nhìn thoáng qua. Hắn khóc đến một đôi mắt ướt sũng. Nước mắt nước mũi dán một mặt. Nhìn qua thật đáng thương. Dù sao cũng là con của mình. Lục Quân Đình nhìn xem cũng đau lòng. Nói ra, trước cho hắn xông điểm sữa bột uống. Bảo mẫu nói, tiểu bảo bảo nửa tuổi trước tốt nhất vẫn là cho ăn sữa mẹ. Hắn khóc thành dạng này Lục Quân Đình cũng an không hạ tâm đi làm việc. Hắn xông bảo mẫu vươn tay. Bắt hắn cho ta đi. Tiểu bằng hữu bị cha hắn ôm tới. Ngược lại là tạm thời đình chỉ khóc. Một đôi khóc chít chít hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Đại khái là nhận ra trước mắt cái này xa lạ to con căn bản không phải hắn ma ma. Miệng một xẹp lại oa một tiếng khóc lên. Lục Quân Đình đột nhiên ý thức được dỗ hài tử thật đúng là kiện rất chuyện phiền phức. Cũng không biết vừa mới hắn nghĩ như thế nào. Lại đem cái này miếng khoai lang bỏng tay tiếp vào trong ngực. Hắn thật đúng là ăn no dỗi việc. Hắn đường đường Lục Tổng thời gian cũng không phải dùng để dỗ hài tử. Chẳng qua nhìn tên oát con này khóc thành dạng này hắn lại cảm thấy đáng thương. Lục Quân Đình giúp hắn đem nước mắt nước mũi lau đi. Ngược lại là thả mềm thanh âm hống một câu. Đừng khóc, mẹ ngươi một hồi liền trở về. Tiểu bảo bối khóc trong chốc lát đại khái là mệt mỏi. Thân thể mềm oặt ghé vào cha của hắn trong ngực. Một đôi nhỏ tay không ôm ba ba cổ. Thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở ba ba rắn chắc cứng rắn đầu vai. Như thế khẽ dựa đi lên. Dán ở trên mặt nước mũi cùng nước mắt lập tức bôi cha hắn một cổ. Lục Quân Đình nhào hạ lông mày. Hắn có bệnh thích sạch sẽ. Quần áo nhất định phải sạch sẽ gọn gàng. Tại hắn trước khi vào cửa phòng bên trong đều muốn phun lên thuốc làm sạch không khí. Chẳng qua bị dán một cổ nước mắt nước mũi hắn cũng không có quá ghét bỏ. Cái này dù sao cũng là hắn con. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Tiểu gia hỏa tựa ở trên cổ hắn còn buồn ngủ. Đại khái là khóc mệt mỏi muốn ngủ. Chỉ ngẫu nhiên rút thút tha thút thít dựng một chút. Lục Quân Đình sờ một chút đầu của hắn. Nói ra, ngủ đi, tỉnh ngủ mẹ ngươi liền trở lại. Vừa dứt lời, liền gặp chỗ cửa lớn tiến vào một cỗ xe con bọ. Trong nhà mở xe con bọ chỉ có Lâm Hy Vũ. Lục Quân Đình run một cái bả vai nhắc nhở cái này nhỏ cục thịt tử. Đừng ngủ, mẹ ngươi trở về, ngươi có uống sữa. Nhỏ cục thịt tử đại khái cũng nghe đến ô tô lái qua thanh âm. Tiểu bằng hữu đối thanh âm rất mẫn cảm. Hắn từ ba ba trên vai lên, nhìn thấy có chiếc xe mở qua. Đại khái làm oan chính mình đều muộn như vậy còn không có uống sữa. Miệng ủy khuất một xẹp, oa một tiếng lại khóc lên. Lục Quân Đình nhíu mày. Người gấp cái gì? Hắn dù nói như vậy, chân dài một bước lại hướng thang máy đi đến. Lâm Hy Vũ xuống xe liền hướng thang máy chạy. Không ngờ vừa chạy đến bên cạnh thang máy liền thấy Lục Quân Đình ôm quai bảo ra tới. Ôm hài tử tư thế đã so lần thứ nhất thuần thục nhiều. Lâm Hy Vũ không khỏi kinh ngạc. Như thế nào là Lục Quân Đình ôm hài tử? Chẳng qua nàng cũng không có kinh ngạc bao lâu. Quai bảo vừa nhìn thấy nàng liền khóc đến càng thương tâm. Lâm Hy Vũ một trái tim đều nhào vào trên người con trai. Vội vàng đi qua tiếp nhận hắn. Thân khuôn mặt nhỏ của hắn. Một mặt áy náy nói. Thật xin lỗi quai bảo. Mama trên đường kẹt xe. Thật xin lỗi để quai bảo đói. Cửa thang máy mở ra. Lục Quân Đình nói. Trước tiến đến đi. Vào thang máy. Đói gần chết quai bảo nhịn không được tại ngực nàng lay. Chẳng qua Lục Quân Đình ở bên cạnh Lâm Hy Vũ cũng không tiện cho bú. Chỉ có sờ lấy đầu hắn an ủi. Quai bảo chờ một lát có được hay không? Mama không cho uống sữa. Tiểu gia hỏa ủy khuất phải không được? Lẩm bẩm lại bắt đầu khóc. Một bên Lục Quân Đình xông nàng nói. Ta lấy cho ngươi lấy bao. Ngươi cho hắn ăn. Nguồn hố chuyện hot chuyên. Com. Lâm Hy Vũ đau lòng hài tử. Cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Đem bao cho hắn. Xoay người đưa lưng về phía hắn. Vén lên quần áo cho hài tử cho bú. Quai bảo vừa lòng thỏa ý uống sữa. Rốt cục không khóc. Thang máy nội bộ dùng chính là phản quang chất liệu. Quai bảo bú sữa thanh âm chi chi rung động. Lâm Hy Vũ có chút quính. Nàng từ tường bên trên nhìn một chút. Lục Quân Đình dáng người thẳng tắp đứng bên người ánh mắt nhìn qua phía trước. Một tay đút túi một tay nhấc lấy bọc của nàng bao. Một bộ đoan chính chính trực phi lễ chớ nhìn bộ dáng. Lâm Hy Vũ thở dài một hơi. Lúc này mới tìm tới cơ hội hỏi hắn. Hôm nay như thế nào là Quân Đình ca mang quai bảo? Lục Quân Đình y nguyên nhìn thẳng vào phía trước. Ánh mắt đều không có hướng bên này chuyển một chút. Hắn khóc đến lợi hại. Ta cùng bảo mẫu đổi xuống tay. Thang máy mở. Lâm Hy Vũ trực tiếp ôm quai bảo trở về phòng. Cho hắn cho ăn sữa. Làm thuê giúp hắn lau mặt. Hôm nay trễ rất nhiều. Quai bảo khóc một hồi lâu. Uống sữa mệt dã rời. Hắn trực tiếp liền ngủ. Lâm Hy Vũ đi xuống lầu ăn cơm. Lục Quân Đình đã tại phòng ăn. Đồ ăn bên trên bàn. Bất quá hắn còn không có động. Lâm Hy Vũ tại hắn đối diện ngồi xuống. Nói ra, ta nghe nói Quân Đình ca cho chúng ta câu lạc bộ đầu vào tiền. Hôm nay đi tham gia giao lưu hội cái nào không nghĩ kéo đầu tư a, muốn phát dương truyền thống văn hóa cũng là cần tiền bạc. Nàng từ Đỗ Nhược Đình nơi đó biết được Lục Quân Đình đầu vào tiền. Hơn nữa còn không ít. Các ngươi cái kia hoạt động cũng không tệ lắm. Rất có thành ý, ta rất thích. Lâm Hy Vũ làm Lâm thị thư pháp truyền thừa người. Dứt bỏ thân phận không nói. Lục Quân Đình hiện tại chính là nàng kim chủ. Đối với kim chủ, đương nhiên muốn biểu đạt cảm kích. Lâm Hy Vũ đặc biệt chân thành nói một câu. Tạ ơn Quân Đình ca, ồ. Lục Quân Đình trao lên đuôi lông mày. Làm sao tạ, làm sao tạ. Lời này ngược lại là đem Lâm Hy Vũ hỏi khó. Lâm Hy Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi, hôm nào ta mời Lục Quân Đình ăn một bữa cơm. Ngôn tình hay, Lục Quân Đình nói. Xã giao nhiều lắm, đối ăn cơm không nhiều lắm hứng thú. Kia, ta mua cái lễ vật đưa ngươi. Cũng không hứng thú thu lễ vật. Lâm Hy Vũ liền trực tiếp hỏi. Quân Đình ca đối cái gì có hứng thú? Không ngại đối ta tiết lộ một chút. Lục Quân Đình không nói chuyện. Ánh mắt lại đột nhiên rơi ở trên người nàng. Rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Giống như là đang cười. Lại giống là không có. Cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy nàng. Ánh mắt kia giống như là mang theo nhiệt độ. Lâm Hy Vũ phát hiện. Lần này hắn đi công tác trở về sau giống như tổng thích dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Nàng bị hắn ánh mắt này thấy toàn thân không được tự nhiên. Nàng nói. Quân Đình ca làm sao nhìn ta như vậy? Lục Quân Đình điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Trả lời. Không có gì. Tạm thời còn không có nghĩ đến. Chờ sau này nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Tốt a, Lâm Hy Vũ ngược lại là cũng không có quá coi ra gì. Cơm nước xong xuôi trở về phòng bồi Quai Bảo chơi. Chờ Quai Bảo ngủ, nàng luyện một lát chữ. Chính chuẩn bị xuống lầu đi lấy ít đồ. Đi đến đầu bậc thang lại nghe được dưới lầu Lục Quân Đình đang cùng Ngô Tỷ nói chuyện. Ngô Tỷ là một cái toàn năng hình bảo mẫu. Không chỉ có sẽ chiếu cố phụ nữ mang thai cũng sẽ chiếu cố hài tử. Tại phụ nữ mang thai cùng chuyện của bảo bảo tình bên trên rất có kinh nghiệm. Lâm Hy Vũ nghe được dưới lầu Lục Quân Đình hỏi Ngô Tỷ. Nếu như đi bệnh viện kiểm tra thân thể không có vấn đề. Có phải là liền có thể cùng phòng rồi? Ngô Tỷ nói. Đây là đương nhiên. Chỉ cần bác sĩ bên kia nói thân thể khôi phục liền có thể cùng phòng. Lâm Hy Vũ nghe nói như thế hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đồ vật cũng không cầm. Yên lặng lại quay trở lại gian phòng. Về đến phòng một hồi lâu Lâm Hy Vũ tâm còn không an tĩnh được. Lục Quân Đình là có ý gì? Làm gì đột nhiên hỏi cùng phòng vấn đề? Nghĩ đến lần trước hắn như vậy tích cực mang nàng đi kiểm tra thân thể khôi phục tình huống. Lại nghĩ tới hắn gần vài ngày đến xem ánh mắt của nàng. Lâm Hy Vũ cảm giác trái tim phù phù phù phù nhảy nhanh chóng. Cho nên, hắn không phải muốn cùng nàng cùng phòng a, cách chương.